đi thôi, còn nhìn, một cái nhân tộc mà thôi, có gì đáng xem. Vân Dĩnh Nhi gặp muội muội Vân Phương Nhi còn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long thân ảnh nhìn, không khỏi kêu lên, lôi kéo Vân Phương Nhi hướng đặt trước cốt bàn đi đến. Vân Phương Nhi thở dài, kỳ thật lần này, phụ thân hắn muốn khoản đãi mở tiệc chiêu đãi, thậm chí nói là nịnh bợ chính là giới Hà tộc một cái đại tộc tộc trưởng, cái này đại tộc tộc trưởng xá một chính là Long Ngư tộc dưới trướng một cái thủ hạ. Tại Vân Bích Thiên bọn người trong mong mỏi cùng trong mong, rốt cục, cái kia giới Hà đại tộc tộc trưởng xá một thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài cửa chính. Vân Bích Thiên thấy một lần, thần sắc đại chấn, tranh thủ thời gian đứng lên, bước nhanh liền xông ra ngoài, đón lấy cái kia xá một. Chương 2703, ngươi cho ta quỳ tới. Vân Dĩnh Nhi thấy thế, cũng tranh thủ thời gian kéo Vân Phương Nhi cùng Vân Tiêu Thương Hội các cao thủ nghênh đón tiếp lấy, xá một đại tộc trưởng. Vân Bích Thiên bước nhanh vọt tới trước mặt đối phương, cung kính cười nói, nụ cười trên mặt chất đầy sáng lạng, chất đầy khiêm cung, chất đầy nhiệt tình, thậm chí nói là nịnh nọt, xá một đại tộc trưởng. Vân Dĩnh Nhi cũng là giọng dịu dàng, cái kia ỏn ẻn, cái kia ngọt, Vân Tiêu Thương Hội các cao thủ cũng cùng kêu lên cúi người xưng hô đối phương đại tộc trưởng. Xá một này có cái thói quen, ưa thích người ta xưng hắn đại tộc trưởng, không thích nghe người ta xưng hắn tộc trưởng. Nếu có người xưng hắn tộc trưởng, mặt của hắn sẽ trong nháy mắt biến sắc, sẽ cùng đối phương gấp. Xá một nhìn xem vẻ mặt tươi cười sáng lạng, nịnh nọt, nhiệt tình Vân Bích Thiên, lỗ mũi ừ một tiếng, sau đó vênh váo tự đắc bước vào Nguyệt Quang Tửu Lâu đại môn. Nó cùng đi hai tên cao thủ đồng dạng lỗ mũi ân, thanh âm có chút chìm, giống như là lại bị cảm được viêm mũi. Tại Vân Bích Thiên cung kính tương thỉnh phía dưới, xá một ngồi ở chủ tọa phía trên, cùng đi hai tên cao thủ ngồi tại hắn hai bên, Vân Bích Thiên chỉ có thể ngồi ở kia hai tên cao thủ bên cạnh. Về phần cái khác Vân Tiêu Thương Hội cao thủ, vừa muốn tọa hạ, xá một nhướng mày, ta để cho các ngươi ngồi sao? Hắn người này luôn luôn chú ý cấp độ cùng thân phận, giống hắn cái này giới Hà đại tộc tộc trưởng, như thế nào Vân Tiêu Thương Hội cao thủ khác có thể cùng hắn ngồi cùng một chỗ? Vân Bích Thiên lúc này kịp phản ứng, cười nói, đúng đúng đúng, nhìn ta, là ta không có chú ý. Sau đó đối với Vân Tiêu Thương Hội cao thủ khác nói, xá một là giới Hà đại tộc tộc trưởng, cỡ nào thân phận, các ngươi đi bên cạnh trên bàn tìm vị tọa hạ là được. Vân Tiêu Thương Hội cao thủ khác nghe vậy, không dám nói gì, đang muốn đi bên cạnh bàn tìm chỗ ngồi, đột nhiên, xá một ánh mắt dừng lại ở Vân Dĩnh Nhi cùng Vân Phương Nhi trên thân, đối với Vân Bích Thiên nói, hai cô nương này là... Vân Bích Thiên vội vàng nói, vị này là ta đại nữ nhi Vân Dĩnh Nhi, vị này là ta nhị nữ nhi Vân Phương Nhi. Xá một nghe vậy, gật đầu cười một tiếng, nguyên lai là danh xưng Vân Tiêu Lưỡng Dong Không Y Kiều Vân Tiêu đại tiểu thư nhị tiểu thư. Vân Bích Thiên, ngươi hai nữ nhi bảo bối này, ta thế nhưng là sớm có nghe thấy a. Nếu là Vân Tiêu Thương Hội hai vị tiểu thư, liền không cần ngồi bên cạnh bàn, ngồi bên cạnh ta đến, ta có chút sự tình muốn hỏi các nàng. Vân Bích Thiên khẽ giật mình. Tiếp theo dáng tươi cười chất đầy, đúng đúng. Sau đó để Vân Dĩnh Nhi, Vân Phương Nhi hai nữ ngồi xá một đại tộc trưởng bên cạnh. Về phần xá một kia mang tới hai người cao thủ, thức thời xê dịch, cho dù ai nấy đều thấy được, xá một là đối với hai vị này, cô nương, lên hứng thú. Vân Dĩnh Nhi cùng Vân Phương Nhi ngồi xuống, xá một liền dáng tươi cười kéo tay hai nữ, Vân Phương Nhi như bị sờ lôi, gương mặt xinh đẹp đại biến, liền muốn rút về, nhưng là phát hiện xá một kia trong tay lực lượng cực lớn. Vân Phương Nhi liều mạng quất lấy, có lẽ là xá một cảm thấy Vân Phương Nhi dãy dụa, bị người nhìn xem không tốt, cho nên cuối cùng vẫn buông ra tay Vân Phương Nhi, nhưng lại lôi kéo Vân Dĩnh Nhi. Vân Dĩnh Nhi xin giúp đỡ nhìn về phía phụ thân Vân Bích Thiên, Vân Bích Thiên lại làm như không thấy, xá một đối mặt với hai nữ, kéo đông kéo tay. Một lát sau, Vân Bích Thiên gặp trò chuyện không sai biệt lắm, hỏi, xá một đại tộc trưởng, không biết ta nói sự kiện kia, ngươi nhìn, hắn lần này mở tiệc chiêu đãi xá một. Tự nhiên là chuyện quan trọng muốn phiền phức xá một này, làm thương hội, to to nhỏ nhỏ phiền phức cuối cùng sẽ có, lần này Vân Tiêu Thương Hội gặp phải phiền phức, không lớn không nhỏ, nhưng là Vân Tiêu Thương Hội lực chỗ không kịp, mà xá một nếu là ra mặt, có thể nhẹ nhõm giải quyết, không vội. Xá một lại là cười nói, như vậy đi, đêm nay, ngươi lại mang ngươi hai cái nữ nhi đến trong phủ ta nói chuyện, đến lúc đó, ta muốn đơn độc chỉ điểm một chút các nàng tu luyện. Ta nhìn hai vị cô nương tu vi mặc dù không tệ, nhưng là căn cơ bình thường, có ta chỉ điểm đằng sau, các nàng thực lực khẳng định tiến nhanh, chờ ta chỉ điểm các nàng về sau, qua mấy ngày, chúng ta lại nói Vân Tiêu Thương Hội sự kiện kia. Vân Bích Thiên, Vân Phương Nhi ai cũng sắc mặt đại biến, chính là ngay cả Vân Dĩnh Nhi cũng là biến sắc, Cái gì đơn độc chỉ điểm các nàng tu luyện, đây rõ ràng là muốn hai người bọn họ cùng hắn, qua mấy ngày lại nói Vân Tiêu Thương hội sự kiện kia. Ý tức hai nữ phải bồi Xá Một này mấy ngày, Xá Một đại tộc trưởng, ngươi cái này. Vân Bích Thiên trầm giọng, mặc dù nói, hắn cần nịnh bợ Xá Một này, nhưng mọi thứ cũng có điểm mấu chốt, hắn tự nhiên không có khả năng đáp ứng việc này, không có khả năng trơ mắt nhìn chính mình hai cái nữ nhi bảo bối cho, làm sao? Không vui. Xá Một trong nháy mắt trở mặt, quát, Vân Bích Thiên, ta muốn chỉ điểm ngươi nữ nhi bảo bối tu luyện, đó là ngươi cùng ngươi nữ nhi bảo bối phúc khí, ngươi cho rằng ai cũng có thể được đến chỉ điểm của ta, nói đến đây, cười lạnh nói, đã như vậy, vậy Vân Tiêu Thương hội sự kiện kia, chúng ta cũng không cần nói thêm nữa, còn có, về sau các ngươi Vân Tiêu Thương hội trải qua tộc ta lưu vực, lộ phí trước kia trên cơ sở, lại thêm gấp 10 lần, cái gì? Vân Bích Thiên, Vân Dĩnh Nhi, Vân Phương Nhi còn có bên cạnh Vân Tiêu Thương hội cao thủ sắc mặt kinh biến, tại trên cơ sở nguyên lai, thêm gấp 10 lần. Đó chính là trước kia 11 lần, lúc này, Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Ma Trí bọn người ngay tại thưởng thức Nguyệt Quang Tửu Lâu Nguyệt Lộ còn có rất nhiều linh quả, Vân Tiêu Thương hội chuyện bên kia, Hoàng Tiểu Long tự nhiên là nhìn ở trong mắt, lúc đầu, theo vừa rồi cái kia Vân Dĩnh Nhi thái độ, lấy Hoàng Tiểu Long tính tình, hắn sẽ không lại để ý tới Vân Tiêu Thương hội sự tình, nhưng là việc này, lại liên lụy đến Vân Phương Nhi, mặc dù nói hắn đối với Vân Phương Nhi cũng không có ý tứ kia, nhưng nhìn vừa rồi Xá Một kia lôi kéo Vân Phương Nhi, cái này khiến Hoàng Tiểu Long trong lòng rất không thoải mái, may mà Xá Một cuối cùng buông ra tay Vân Phương Nhi, hiện tại, vậy mà uy hiếp Vân Tiêu Thương hội, muốn Vân Phương Nhi đi qua bồi nó mấy ngày, cái này khiến Hoàng Tiểu Long sầm mặt lại, thiếu chủ, Xá Một kia, trong đó là Long Ngư tộc dưới trướng một cái đại tộc một trong, có muốn hay không ta đem hắn quỳ tới. Long Kiếm Phi gặp Hoàng Tiểu Long sắc mặt, chần chờ một chút, nói ra, Xá Một này hành vi, cũng làm cho Long Kiếm Phi rất mất mặt cùng hỏa khí, bất quá vừa rồi Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, hắn cũng không tốt mở miệng, nhưng là hiện tại, Xá Một rõ ràng để thiếu chủ tức giận, a, là các ngươi Long Ngư tộc dưới trướng. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, lập tức gật đầu, Long Kiếm Phi gặp Hoàng Tiểu Long gật đầu, nhân tiện nói, Xá Một, ngươi cho ta quỳ tới, Xá Một nguyên bản còn muốn đối với Vân Tiêu Thương hội lại nói vài câu hung ác, đột nhiên có người thẳng gọi mình danh tự, mà lại để cho mình quỳ đi qua, không khỏi kinh ngạc, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt sát ý, sau đó nhìn sang, Vân Bích Thiên, Vân Dĩnh Nhi, Vân Phương Nhi còn có Vân Tiêu Thương hội các cao thủ cũng nhìn sang, Vân Bích Thiên, Vân Dĩnh Nhi phát hiện mở miệng để Xá Một quỳ đi qua lại là cái kia người trẻ tuổi nhân tộc bên người tùy tùng, không khỏi rất là nổi giận. Vân Bích Thiên quay đầu hung hăng trừng một chút nữ nhi Vân Phương Nhi, ý tức nhìn ngươi giao bằng hữu gì, mở miệng đắc tội Xá Một đại tộc trưởng, đến lúc đó Xá Một càng thêm giận chó đánh mèo Vân Tiêu Thương hội, Vân Tiêu Thương hội lúc này một chút quay lại chỗ trống cũng không có, mà nguyên bản sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt chứa sát ý Xá Một, nhìn thấy Long Kiếm Phi thân ảnh, lại là một mặt kinh nghi, lúc này, Long Kiếm Phi là đưa lưng về phía hắn, cho nên hắn chỉ có thể nhìn thấy Long Kiếm Phi bóng lưng. Hắn trước kia đã từng triều bái qua Long Kiếm Phi hai lần, đối với Long Kiếm Phi thân ảnh có chút ấn tượng, nhưng là không thấy được Long Kiếm Phi chính diện, lại không dám xác định, chương 2704, đến Âm Minh Thành. Ngay tại Xá Một nhìn xem Long Kiếm Phi bóng lưng kinh nghi lúc, Vân Bích Thiên nhịn không được đối với Hoàng Tiểu Long quát, Tiểu Gia Hỏa, ngươi còn không mau cùng bên cạnh ngươi hộ vệ tới, hướng Xá Một đại tộc trưởng bồi tội, lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi, còn có Ma Trí, Long Thắng Thiên, Tử Đông Bình cùng Khương Hằng bao gồm tổ toàn bộ xoay người lại. Lúc này, Xá Một rốt cục thấy rõ Long Kiếm Phi chính diện, Xá Một kiều thân kịch liệt đại chấn. Vân Dĩnh Nhi nhưng không có nhìn thấy Xá Một thần sắc, gặp Hoàng Tiểu Long cũng không có tới, vẫn thản nhiên ngồi ở chỗ đó, không khỏi tức giận nói, ngươi có biết hay không Xá Một đại tộc trưởng hắn là giới Hà đại tộc Hoàng Kim Long Mã tộc đại tộc trưởng. Liền xem như các G2VIC ngươi nhân tộc Trần Lạc Tông Tông chủ nhìn thấy Xá Một đại tộc trưởng. Cũng chỉ có quỳ phần, nàng sợ Hoàng Tiểu Long không rõ ràng Xá Một cái này Hoàng Kim Long Mã đại tộc trưởng thân phận là đáng tôn sùng cỡ nào, cho nên cầm dị vực nhân tộc Trần Lạc Tông Tông chủ đến tương đối. Hoàng Tiểu Long không biết Xá Một cái này Hoàng Kim Long Mã tộc đại tộc trưởng, nhưng là khẳng định nghe nói qua Trần Lạc Tông đi. Trần Lạc Tông thế nhưng là dị vực nhân tộc đệ nhất tông, ngay tại Vân Dĩnh Nhi coi là Hoàng Tiểu Long sẽ sắc mặt đại biến, sẽ đạn lấy nhảy dựng lên lúc, đột nhiên. Nàng nhìn thấy Xá Một đột nhiên, đông, một tiếng, hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống, không, nói xác thực, là hướng Hoàng Tiểu Long bên người Long Kiếm Phi quỳ xuống, bởi vì Xá Mộc quỳ rất dùng sức, cho nên mặt Đông Nhiên một vang, chấn động, đem Vân Bích Thiên, Vân Dĩnh Nhi còn có Vân Tiêu Thương Hội các cao thủ giật mình kêu lên, ngay cả bốn phía an vị một chút tộc khác cao thủ cũng dọa, đó là Hoàng Kim Long Mã Đại Tộc Trưởng, tựa như là, Xá Mộc thân là Giới Hà Đại Tộc Hoàng Kim Long Mã Đại Tộc Trưởng, tại Giới Hà cũng là có chút danh tiếng, cho nên Giới Hà nhận ra cao thủ của hắn, cũng không ít, gặp Xá Mộc quỳ xuống đến, một chút Giới Hà cao thủ đều là giật mình không thôi, Xá Mộc Đại Tộc Trưởng, ngươi đây là Vân Bích Thiên giật nảy mình, sau đó liền muốn tiến lên đem Xá Mộc nâng đỡ, hắn nhất thời còn chưa hiểu đây là chuyện gì, nhưng là Xá Mộc lại là không để ý đến Vân Bích Thiên, mà là hướng Long Kiếm Phi quỳ bò qua, một mặt kinh sợ, không, phải nói là một mặt cực kỳ sợ hãi cực kỳ, Vân Bích Thiên, Vân Dĩnh Nhi, Vân Tiêu Thương Hội cao thủ trợn mắt hốc mồm, mà không có gặp qua Long Kiếm Phi, cùng Xá Mộc cùng đi hai cái Hoàng Kim Long Mã tộc cao thủ đồng dạng trợn mắt hốc mồm, Xá Mộc khấu kiến Long Đại Nhân. Quỳ bò tới Long Kiếm Phi trước mặt về sau, Xá Mộc hướng Long Kiếm Phi lễ bái nói, đầu hướng mặt đất gõ vang, mà lại là phủ phục một chỗ, thân thể sát mặt đất, cơ hồ tựa như là đính vào trên mặt đất nào đó nước mũi, Xá Mộc thân thể run rẩy, hắn có thể nhìn ra được, Long Kiếm Phi rất không cao hứng, hắn không dám trước mặt mọi người xưng hô Long Kiếm Phi là Long Kiếm Phi lão tổ, chỉ dám xưng Long Đại Nhân, dù sao nếu là bại lộ Long Kiếm Phi thân phận, Long Kiếm Phi càng mất hứng, vậy hắn, mà Vân Bích Thiên, Vân Dĩnh Nhi nhìn xem quỳ sát ở trước mặt Long Kiếm Phi, phủ phục mặt đất Xá Mộc, một mặt không thể tưởng tượng nổi, làm sao lại như vậy, Hoàng Tiểu Long không phải một cái nhân tộc sao, Xá Mộc vậy mà hướng một cái nhân tộc bên người đi theo lễ bái, mà lại xưng hô đại nhân, mà lại sợ hãi đến trung thành dạng này, cái này, đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết, còn có, nữ nhi Vân Phương Nhi là lúc nào giao dạng này một người bạn. Vân Bích Thiên không khỏi nhìn bên người nữ nhi Vân Phương Nhi, hiện trường, cũng chỉ có Vân Phương Nhi không có ngoài ý muốn, không có giật mình, Xá Mộc quỳ sát mặt đất, tâm thần bất định bất an chờ đợi Long Kiếm Phi mở miệng, bất quá, mở miệng không phải Long Kiếm Phi, một cái thanh âm lạnh lẽo vang lên, chính mình đem tay phải chém, tất cả mọi người kinh ngạc, quỳ sát mặt đất Xá Mộc nghe thanh âm lạ lẫm này, đồng dạng khẽ giật mình, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, mở miệng, chính là Hoàng Tiểu Long, vừa rồi dắt kéo Vân Phương Nhi tay chính là Xá Mộc tay phải, ngay tại Xá Mộc nhìn xem Hoàng Tiểu Long sững người lúc, Long Kiếm Phi lãnh đạm nói, thiếu chủ lời nói, ngươi không nghe thấy, thiếu chủ, nguyên bản chính suy nghĩ Hoàng Tiểu Long một cái nhân tộc đến cùng thân phận gì, có thể ngồi ở bên người Long Kiếm Phi Xá Mộc, nghe được Long Kiếm Phi lời nói, giật mình kêu lên, mồ hôi lạnh lâm ly, đúng đúng, ta đã biết Long Đại Nhân. Xá Mộc dập đầu, như giả tỏi, sau đó không chần chờ, tay trái ngưng tụ chưởng đao, sau đó hướng tay phải chém xuống, gặp Xá Mộc thật không chần chờ, đem tay phải chém, Vân Bích Thiên, Vân Dĩnh Nhi bọn người là ngẩn người, Vân Phương Nhi lại là lòng tràn đầy rung động, có loại hạnh phúc dòng nước ấm tại toàn thân lưu động, người khác khả năng không biết Hoàng Tiểu Long vì cái gì để Xá Mộc chém xuống tay phải, nhưng là nàng biết đến, Xá Mộc đem tay phải chém đằng sau, cũng không dám vận dụng thánh lực ngưng huyết, máu không ngừng chảy ra. Hắn vẫn kinh sợ quỳ sát tại Long Kiếm Phi cùng Hoàng Tiểu Long trước mặt, chờ đợi Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi tiếp tục xử lý, nội tâm của hắn tràn đầy sợ hãi, trong đầu từng lần một vang lên vừa rồi Long Kiếm Phi nói thiếu chủ, Hoàng Tiểu Long nói, Vân Tiêu Thương Hội sự tình, ta vốn không muốn quản, nhưng là nàng là bằng hữu ta, Xá Mộc nghe vậy, ngẩng đầu, thuận Hoàng Tiểu Long ánh mắt, nhìn về hướng Vân Phương Nhi, tất cả mọi người ánh mắt dừng lại ở Vân Phương Nhi trên thân, lúc này, Xá Mộc còn có đám người mới minh bạch, Hoàng Tiểu Long tại sao lại để Xá Mộc chém tay phải, Xá Mộc ngoài ý muốn đằng sau, lúc này quỳ hướng Vân Phương Nhi nói liên tục xin lỗi, khủng hoảng cực kỳ, hắn biết, việc này còn phải Vân Phương Nhi mở miệng, nếu là Vân Phương Nhi có thể mở miệng, tha thứ hắn, vậy hắn mạng nhỏ mới có thể chân chính bảo trụ, vừa rồi, Xá Mộc hay là phụ thân Vân Bích Thiên cùng Vân Tiêu Thương Hội cần nịnh bợ tồn tại, nhưng là đảo mắt, Xá Mộc quỳ cầu chính mình tha thứ, dập đầu xin lỗi, cái này khiến Vân Phương Nhi có chút không biết làm sao, Vân Bích Thiên càng là không biết hai tay như thế nào thả, có chút thụ sủng nhược kinh, thậm chí là sợ mất mật, cuối cùng, Vân Phương Nhi tại phụ thân Vân Bích Thiên ánh mắt ra hiệu dưới, tha thứ Xá Mộc, gặp Vân Phương Nhi không có truy cứu, lại thêm Xá Mộc là Long Kiếm Phi dưới trướng, Hoàng Tiểu Long cũng là không tốt lại đối với cái kia Xá Mộc như thế nào, Long Kiếm Phi gặp Hoàng Tiểu Long bận tâm chính mình mặt mũi, không tiếp tục truy cứu Xá Mộc, trong lòng cảm kích, sau đó để Xá Mộc chạy trở về Hoàng Kim Long Mã Tộc, chờ đợi xử lý. Mặc dù nói Hoàng Tiểu Long không có tiếp tục truy cứu việc này, nhưng là, Xá Mộc vẫn là phải thụ trừng trị. Xá Mộc nghe Long Kiếm Phi để cho mình chạy trở về Hoàng Kim Long Mã Tộc, lại là cảm kích nước mũi, khấu tạ không thôi, sau đó mang theo tộc bên dưới hai người cao thủ khủng hoảng rời đi. Xá Mộc vừa rời đi, Vân Bích Thiên đứng ở nơi đó, không biết như thế nào cho phải, muốn lên trước làm quen Hoàng Tiểu Long, nhưng là lại không dám. Hắn nhìn xem nữ nhi Vân Phương Nhi, Vân Phương Nhi nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long đối với Vân Phương Nhi lắc đầu. Vân Phương Nhi trong lòng thất vọng, biết là vừa rồi phụ thân cùng đại tỷ cử động, để Hoàng Tiểu Long phản cảm, cho nên Hoàng Tiểu Long không muốn tiếp nhận Vân Bích Thiên làm quen. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi bọn người sử dụng hết nguyệt lộ, linh quả, rời đi, trở về sân nhỏ. Một đêm vô sự, ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long bọn người rời đi Cổ Hư Thành, tiếp tục lên đường, đêm đó, liền tới đến Âm Minh tộc Âm Minh Thành. Hoàng Tiểu Long vừa đến, Âm Minh Vương liền biết, sau đó phái người tới, nghênh đón Hoàng Tiểu Long một nhóm. Chương 2705, Âm Minh Tổng Quản. Hoàng Tiểu Long vừa mới vào Âm Minh Thành, Âm Minh Vương phái tới đón tiếp đội ngũ đã đến, người tới không nhiều lắm, chỉ có mười mấy người, người cầm đầu cũng chỉ là một cái thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong đấy, là ông già, rất gầy, rất âm, làm cho người ta rất cảm giác chán ghét. Kỳ thật, lão đầu này là đại quản sự của Âm Minh Tổng Phủ, gọi Long Tường, rất tường một cái tên, ngoại nhân đều gọi hắn là Long Tổng Quản. Căn cứ vào Long Tường này là đại quản sự của Âm Minh Tổng Phủ, cho nên, liền là bình thường thủy tổ nhất trọng cao thủ nhìn thấy Long Tường này, cũng không dám khinh thường. Lão đầu Long Tường đi vào trước mặt Hoàng Tiểu Long, lộ ra dáng tươi cười, Hoàng Công Tử, tại hạ Long Tường, Âm Minh Tổng Phủ Tổng Quản, đại nhân chúng ta bảo ta qua tới đón tiếp ngươi, Hoàng Công Tử cùng chư vị một đường mệt nhọc. Chúng ta đã chuẩn bị cho tốt thượng đẳng động phủ và mỹ vị, vì các vị đón gió tẩy trần, là Long Tường tổng quản của Âm Minh tổng phủ. Hắn lại cười, cái nhân tộc này người trẻ tuổi là ai? Thậm chí ngay cả Long Tường đều đích thân tới nghênh đón hắn, xa xa, một ít tới trước các tộc cường giả, không khỏi tiếp tai, hiển nhiên Long Tường đích thân tới đón người, lại để cho một ít cường giả giật mình. Hơn nữa Long Tường thế nhưng là nghe tiếng bên ngoài âm mặt người, cũng chính là quanh năm bày biện một cái âm mặt, ngàn vạn năm không ai gặp kia cười qua, hiện tại, hắn vậy mà đối với người này tộc người trẻ tuổi nở nụ cười. Đương nhiên, cười đến rất khó coi, Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt Âm Minh Tổng Phủ cười rộ lên cũng rất âm tổng quản Long Tường, nhưng là đạm mạc nói, ngươi trở về đi, trở về nói cho các ngươi biết đại nhân, chúng ta đã có chỗ ở, không cần hắn phí tâm, lúc trước tại Cổ Hư Thành lúc, hắn bị nàng kia Hạ Sương Trắng Chi nói mớ độc, tuy rằng hắn từ nàng kia trong trí nhớ, cũng không cách nào chứng minh là đúng sai khiến nàng người bịt mặt có phải hay không Âm Minh Vương, nhưng mà hẳn là người của Âm Minh tộc hoặc giả nói là Minh Lão không thể nghi ngờ, đã như vậy, Hoàng Tiểu Long cũng không cần phải cùng đối phương giả mù sa mưa. Hơn nữa Âm Minh Vương không đích thân tới nghênh đón thì thôi, nhưng phái một người làm tới đây, Long Tường này, càng là biết rõ mình là dị vực đệ nhất phủ dị phủ phủ chủ, thấy chính mình không hành lễ, cũng không xưng hô chính mình phủ chủ, ngược lại gọi mình Hoàng Công Tử. Long Tường này nhìn như bề ngoài đối mặt Hoàng Tiểu Long cung kính, nhưng mà trong nụ cười kia, kỳ thực có hắn lãnh ngạo và âm châm biếm, hắn là ở ỷ lại hắn Âm Minh Tổng Phủ Tổng Quản thân phận, cho nên thấy Hoàng Tiểu Long, cũng chỉ là xưng hô Hoàng Công Tử mà thôi. Trong lòng hắn, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ xứng hắn xưng hô Công Tử. Long Tường nghe Hoàng Tiểu Long cự tuyệt Âm Minh Vương, hảo tâm tan bài, sắc mặt hơi đổi một chút, dáng tươi cười biến mất. Hoàng Công Tử, cái này, đại nhân đã phân phó, nhất định phải đem Hoàng Công Tử nhận được, nếu không nhận được, này. Long Tường cười nói, ngươi xem, cũng không để cho lão phu làm khó đi, chẳng qua là dáng tươi cười thiếu đi mới vừa rồi sáng lạng. Long Kiếm Phi gặp Long Tường một vị công tử tiếp theo một vị công tử mà xưng hô Hoàng Tiểu Long, lại tại trước mặt Hoàng Tiểu Long tự xưng lão phu, không khỏi trực tiếp nhất ba chưởng liền rút qua, trực tiếp đem Long Tường quất đến ngã bay ra ngoài, lộn ra thật xa, đồng thời lạnh hỏa đạo. Cái gì Hoàng Công Tử, Âm Minh lão đầu chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết thấy thiếu chủ của ta muốn xưng hô Hoàng phủ chủ sao? Tại ta trước mặt thiếu chủ, còn tự xưng lão phu, thiếu chủ nhà ta bảo ngươi cút, ngươi là không có nghe rõ. Long Kiếm Phi đột nhiên ra tay, đem Long Tường nhất ba chưởng bay đi, sợ hãi không ít người, xa xa một ít nghỉ chân các tộc cường giả khiếp sợ. Này! Âm Minh tổng phủ tổng quản Long Tường bị người rút. Hơn nữa, ai đây? Vậy mà xưng hô Âm Minh Vương vì Âm Minh lão đầu, có chút không tin, cùng Long Tường cùng đi âm minh tổng phủ cao thủ cũng lại càng hoảng sợ, không ngờ tới Hoàng Tiểu Long thủ hạ chi nhân sẽ dám đối với bọn họ tổng quản ra tay, nơi đây, thế nhưng là âm minh thành, âm minh thành âm minh tộc, âm minh tổng quản Long Tường từ đằng xa bò lên, đầu vù vù đến lợi hại, há miệng ra, liền nhổ ra đầy miệng răng vàng, vừa rồi Long Kiếm Phi cái kia bàn tay quất đến không nhẹ, hắn mặc dù là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mà lại thế nào chống cự được Long Kiếm Phi bàn tay. Long Tường vừa giận vừa sợ nhìn xem Long Kiếm Phi, ngươi. Long Kiếm Phi, ngươi dám đối với ta, hắn thân là âm minh tổng quản, từng thấy Long Kiếm Phi đấy, biết rõ Long Kiếm Phi là Long Ngư tộc lão tổ, chẳng qua là cũng không nghĩ tới Long Kiếm Phi dám ở âm minh thành ra tay với hắn. Long Kiếm Phi gặp âm minh tổng quản Long Tường vậy mà gọi thẳng chính mình danh tiếng, hai mắt lãnh mang lóe lên, tay phải trực tiếp đánh ra, bất quá lần này ngay tại Long Kiếm Phi chưởng lực muốn vỗ trúng Long Tường lúc, đột nhiên, từ trong hư không, một âm hắc cự chưởng lăng không đáp xuống, chưởng lực bao phủ Long Kiếm Phi, lúc này, Hoàng Tiểu Long đưa tay chính là một chưởng, nghênh hướng âm hắc cự chưởng kia, ầm ầm, cả âm minh thành kịch liệt lắc lư một cái, âm minh thành tất cả cường giả không ai bất đại kinh. Xảy ra chuyện gì vậy? Có người dám ở âm minh thành kịch đấu phải không? Là ai to gan như vậy? Này là tất cả trước tới tham gia cường giả của Khánh Hạ Đại Điển con thứ 120. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tiếp được âm hắc cự chưởng kia lúc, Long Kiếm Phi chưởng lực trực tiếp đem Long Tường đập bay, mới vừa rồi là bay đi, lần này là đập bay, hơn nữa trực tiếp bị đập vào xa xa trên mặt tường. Bốn phía tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, hoảng sợ mà nhìn Long Tường từ đằng xa trên mặt tường chảy xuống. Nhìn xem tê liệt trên mặt đất âm minh tổng quản Long Tường, Hoàng Tiểu Long nhìn xem cùng đi Long Tường cùng đi âm minh tổng phủ cao thủ, lãnh đạm nói, mang theo hắn, các ngươi cút về, nói cho âm minh biết, ngày mai Khánh Hạ Đại Điển, ta tự sẽ đúng giờ quá khứ. Âm minh tổng phủ khác cao thủ tưởng nói vài lời ngoan thoại, nhưng mà cuối cùng không dám nói gì nữa, sau đó mang theo sụi lơ tổng quản Long Tường, lúng cuống ly khai, thiếu chủ, mới vừa rồi là ta lỗ mãn rồi. Long Kiếm Phi đối với Hoàng Tiểu Long ấy nấy nói, Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, không có việc gì, kỳ thật vừa rồi ngươi nên trực tiếp đưa hắn nhất ba chưởng quất chết. Long Kiếm Phi ngạc nhiên, Hoàng Tiểu Long mang theo Long Kiếm Phi, đám người ma trí ly khai, nguyên bản nhộn nhịp chật chội đường đi, nhưng là một mảnh vắng vẻ, không ai dám ngăn cản Hoàng Tiểu Long. Ngay tại âm minh tổng phủ cao thủ kéo tổng quản Long Tường luống cuống trốn về lúc, âm minh tổng phủ ở trong, âm minh vương vẻ mặt âm trầm, toàn thân âm hắc chi lực khẽ động. Bốn phía một cách đều cố gắng hết sức hóa thành bụi phấn, Hoàng Tiểu Long này, được nể mặt mà không muốn. Âm Minh Vương lạnh lùng, vừa rồi âm hắc cự chưởng kia, đúng là hắn ra tay, kỳ thật, cũng là hắn sơ thí thực lực của Hoàng Tiểu Long. Đương nhiên, thực lực của Hoàng Tiểu Long, vượt quá hắn dự liệu, vốn, hắn cho là hắn vừa rồi một chưởng, bao nhiêu có thể để cho Hoàng Tiểu Long chật vật. Minh Lão nhưng cười nói, thân phận của Hoàng Tiểu Long còn tại đó. Âm Minh Huynh lại để cho một người làm đi nghênh đón hắn, hắn tự nhiên sẽ có chút nóng tính, hơn nữa Long Tường kia, cũng đích xác là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, hơi thở kia còn mạnh hơn Âm Minh Vương người trung niên Đoạn Phong thì là hai mắt lập lòe, vẻ mặt hứng thú, một cái thánh cảnh thất trọng hậu kỳ đỉnh phong, đã có cao như vậy chiến lực, thật là thế hiếm thấy, ngày mai bắt hắn lại về sau, trước đừng giết hắn đi, tốt nghiên cứu kỹ, đem trên thân hắn bí mật nghiên cứu triệt để, nghiên cứu rõ ràng, lại giết. Âm Minh Vương hai mắt lập lòe, liền theo Đoạn Phong huynh, bất quá, tại cổ hư thành, rốt cuộc là ai phái người cho hắn hạ xương trắng chi nói mớ. Việc này, không là hắn phân phó, Âm Minh Vương ánh mắt đã rơi vào trên thân Minh Lão. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2706, đến gây chuyện. Chính văn, Minh Lão gặp Âm Minh Vương hoài nghi mình, tranh thủ thời gian khoát tay nói, Âm Minh huynh, việc này có thể thật không phải là ta làm. Thật không phải là ta, người trung niên Đoạn Phong trầm ngâm nói, có lẽ, là có người muốn giá họa cho chúng ta. Tưởng dẫn tới chúng ta cùng Hoàng Tiểu Long sinh tử cừu địch, lưỡng bại câu thương, Âm Minh Vương cười lạnh, vẽ vời cho thêm chuyện ra, bất quá, việc này, ta sẽ nhượng cho người tra rõ, đến lúc đó tra ra là ai giá họa âm minh tộc ta, hắc hắc. Ý tứ không cần nói cũng biết, Hoàng Tiểu Long, đám người Long Kiếm Phi ở tại cách Âm Minh Tổng Phủ không xa một tòa phủ đệ ở trong. Tòa phủ đệ này là Long Ngư tộc sản nghiệp, như Long Ngư tộc như vậy giới Hà vương tộc, tại giới Hà rất nhiều chủ thành đều cũng có sản nghiệp cùng phủ đệ, Phi Yến tử có tin tức chưa? Đứng ở trong sân, Hoàng Tiểu Long hỏi Long Kiếm Phi, Hoàng Tiểu Long tất nhiên là không tin Phi Yến Tử sẽ cam nguyện cùng Âm Minh Vương đại hôn, cho nên, những ngày này, Hoàng Tiểu Long một mực để cho Long Kiếm Phi vận dụng Long Ngư tộc thế lực đi thăm dò, ra nguyên nhân. Hồi thiếu chủ, chúng ta cũng chỉ là tra được Phi Yến Tử tộc trưởng trên đường đi qua Âm Minh Lưu vực lúc, cùng người đã giao thủ, còn cùng ai giao thủ, tạm thời vẫn không thể biết. Long Kiếm Phi cung kính hồi đáp, theo chúng ta suy đoán, người đó, hẳn là người của Âm Minh tộc, là hắn bắt được Phi Yến Tử tộc trưởng. Hoàng Tiểu Long gật đầu, bất quá nghi hoặc, coi như là Phi Yến Tử bị đối phương bắt được rồi, cũng không khả năng khuất từ đối phương. Còn nữa, thiếu chủ, chúng ta tra được, Quỷ Đà tộc cùng Ngục Môn lão tổ đã đến về sau, liền bị Âm Minh Vương mời đi động phủ của hắn. Long Kiếm Phi nói, chỉ sợ Quỷ Đà tộc cùng Ngục Môn đã cùng Âm Minh tộc đạt đến nào đó liên minh. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, Quỷ Đà tộc như cùng Ngục Môn cùng Âm Minh tộc đạt thành liên minh, thật là có chút phiền toái nhỏ. Trước kia tại Cổ Hư tộc anh hùng cứu Mỹ, bị chúng ta dạy dỗ Quỷ Đà tộc kia người trẻ tuổi, hắn gọi U Vô Tất, hắn là Quỷ Đà tộc thủ hộ giả thân truyền đệ tử. Long Kiếm Phi lại nói, U Vô Tất này, tự nhiên bị chúng ta giáo huấn về sau, vẫn nghe ngóng thiếu chủ thân phận, xem ra hắn cũng không cam lòng, nhớ kỹ hận đây. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười cười, nguyên lai là Quỷ Đà tộc thủ hộ giả thân truyền đệ tử, nói như vậy, ngày mai trên ăn mừng đại điển, chúng ta nói không chừng còn có thể đụng với hắn. U Vô Tất này, nếu như không cam lòng, vậy ngày mai, nói không chừng còn có thể gây sự. Long Kiếm Phi cười nói, ta cũng không biết, bất quá, hắn nghe ngóng về sau, hẳn là đoán được thiếu chủ thân phận của ngươi đấy, ngày mai còn dám hay không tìm thiếu chủ, cũng không biết. Hoàng Tiểu Long cười nói, đây có thể không nhất định, ngày mai ăn mừng đại điển, có sư phụ hắn ở đây, có Quỷ Đà tộc lão tổ ở đây, ngọn nguồn của hắn khí sẽ cứng hơn một ít. Sau đó, Hoàng Tiểu Long đem Ma Trí, Long Thắng Thiên, Tử Đông Bình, còn có Khương Hằng chư tổ toàn bộ gọi đến, thương định ngày mai trên ăn mừng đại điển có thể gặp được có chút tình huống đột phát. Mặc dù nói Hoàng Tiểu Long đối với thực lực của chính mình tin tưởng, nhưng là vẫn muốn làm chút vạn toàn bố trí, lưu một con đường lùi. Thiếu chủ, ngươi muốn một người đối phó Âm Minh Vương, Minh Lão, còn có Quỷ Đà Lão Tổ cùng Ngục Môn Lão Tổ bốn người. Nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn một người đối phó Âm Minh Vương bốn người, Long Kiếm Phi không khỏi lo lắng nói, Ma Trí, đám người Long Thắng Thiên cũng là giật mình, như Âm Minh Vương không có đột phá thủy tổ đẳng cấp cao, Hoàng Tiểu Long có lẽ có thể một người độc chiến bốn người, nhưng là bây giờ Âm Minh Vương dĩ nhiên đột phá thủy tổ đẳng cấp cao, Hoàng Tiểu Long một người, có thể hay không áp chế Âm Minh Vương đều là ẩn số, hiện tại Hoàng Tiểu Long nhưng phải một người độc chiến bốn người, yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Hoàng Tiểu Long khoát tay, lại để cho mọi người không cần lo lắng, sau đó nói, bốn người này, ta đối phó là được, khác lão tổ, liền các ngươi phải xuất thủ, một đêm vô sự, ngày kế tiếp. Dương quang phổ chiếu, trời còn chưa sáng, cả Âm Minh thành liền náo nhiệt, từng cái đường đi, tiếng người huyên náo, khắp nơi là chúc mừng, khắp nơi là trước tới triều bái cùng ăn mừng các tộc cường giả, tất cả cường giả đều từ tất cả con đường tuôn ra, tuôn hướng Âm Minh tổng phủ. Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi, Ma Trí, đám người Long Thắng Thiên ra lúc đến, trên đường phố là chật như nêm cối, liếc mắt nhìn qua, người rậm rạp chằng chịt, như bò sát con kiến, bất quá. Tất cả mọi người tự động đi về phía trước, không ai dám tranh đoạt con đường, người thật đúng là nhiều, sợ là dị vực, giới hạ tất cả vương tộc, đại tộc, có thể lên được bàn thế lực toàn bộ đều đã đến đi. Nhìn xem đen thùi lùi người, Long Thắng Thiên cũng cảm khái nói, Hoàng Tiểu Long cười giỡn nói, ta như thế nào có gan cùng thiên hạ là địch cảm giác, tất cả mọi người là nở nụ cười, đi thôi. Hoàng Tiểu Long trước tiên mà đi, Long Kiếm Phi, Ma Trí, đám người Long Thắng Thiên sau đó, là Cổ Hư thành cướp đoạt dân nữ nhân tộc kia người trẻ tuổi. Đột nhiên, có người nhận ra Hoàng Tiểu Long, nhỏ giọng giật mình nói, bất quá, một ít nhận ra Hoàng Tiểu Long bên người Long Kiếm Phi, Khương Hằng, Đằng Tiêu chư tổ giới hà cùng dị vực đại tộc tộc trưởng, nhưng là biến sắc, tranh thủ thời gian cung kính thối lui, sau đó để cho Hoàng Tiểu Long, đám người Long Kiếm Phi đi đầu, một ít không có nhận được, gặp có một chút lớn tộc tộc trưởng nhượng bộ. Cũng tranh thủ thời gian thối lui, sư phụ, nhân tộc người trẻ tuổi là ai? Một ít đệ tử gặp kỳ sư phụ nhượng bộ, hỏi kỳ sư phụ, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Kỳ sư phụ hai mắt một đăng, Hoàng Tiểu Long uy danh hiện tại tuy rằng truyền khắp dị vực, giới hà, nhưng là thấy qua Hoàng Tiểu Long đấy, ít càng thêm ít, còn Long Kiếm Phi, đám người Ma Trí, đồng dạng cũng là, cho nên, có thể nhận ra Long Kiếm Phi, đám người ma trí đại tộc tộc trưởng, ít càng thêm ít, nhưng mà này không ngại mọi người đối với Hoàng Tiểu Long đoàn người sợ hãi, bởi vì, phàm là thánh cảnh cửu trọng cường giả, đều có thể cảm thụ được đến trên người đám người Hoàng Tiểu Long nhàn nhạt rồi lại cực kỳ kinh khủng uy áp. Cứ như vậy, đang lúc mọi người không tự chủ được nhượng bộ ở bên trong, Hoàng Tiểu Long, đám người Long Kiếm Phi trước biết không ngăn mà đi tới Âm Minh tộc tổng phủ, lần này, cũng không có ra nghênh tiếp Hoàng Tiểu Long nhất hành. Đám người Hoàng Tiểu Long muốn đi vào Âm Minh tộc tổng phủ lúc, bị Âm Minh tộc chịu trách nhiệm thủ vệ đệ tử ngăn lại, các hạ, mời các ngươi đưa ra thiếp mời. Âm Minh tộc đệ tử kia mặt không thay đổi nói với Hoàng Tiểu Long, đám người Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, nhận được Âm Minh tộc thiếp mời lúc, nhìn đến bên trong Âm Minh Vương cùng với Phi Yến Tử đám cưới nội dung, Hoàng Tiểu Long liền đem thiếp mời hóa thành tro mạt, cho nên, Hoàng Tiểu Long thật đúng là không cầm ra thiếp mời. Hoàng Tiểu Long có chút nghiền ngẫm mà nhìn Âm Minh tộc đệ tử kia, Âm Minh tộc các ngươi thiếp mời. Không có. Hắn là ăn ngay nói thật, hắn bây giờ đích xác không có thiệp mời. Âm Minh tộc kia thủ vệ đệ tử nghe vậy, sầm mặt lại, không có thiệp mời người, mời đi ra bên ngoài quảng trường đang chờ, chỉ có thiệp mời người, mới có thể đi vào, nếu ta không nên tiến đây. Hoàng Tiểu Long cười cười, Âm Minh tộc thủ vệ mấy người đệ tử đều khẽ giật mình, xem ra, cái nhân tộc này người trẻ tuổi tựa hồ là đến gây chuyện. Bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ không người nào dám tới Âm Minh tổng phủ nháo sự, tiểu tử, ngươi là tới gây chuyện. Trong đó một canh phòng sầm mặt lại, buồn rười rượi nói, ta khuyên ngươi tốt nhất mang theo ngươi những nô tài này lăn được rất xa, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, nơi đây cũng là một người ngươi tộc đến dương oai địa phương, chương 2707, chúng ta liền là tới gây chuyện. Nghe Âm Minh tộc thủ vệ đệ tử quát tháo Hoàng Tiểu Long, cũng nói nhóm người mình là nô tài, ma trí, Long Thắng Thiên, đám người Khương Hằng ai cũng sầm mặt lại, mọi người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái kia mấy Âm Minh tộc canh phòng, cười nói, ngươi nói đúng rồi, chúng ta liền là tới gây chuyện. Nơi đây, chính là chúng ta muốn dương oai địa phương, ma trí, Long Thắng Thiên, đám người Khương Hằng nghe vậy, lập tức liền đã minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ, cái kia mấy Âm Minh tộc canh phòng nhưng là khẽ giật mình, lập tức giận dữ, đang muốn ra tay đem đám người Hoàng Tiểu Long cùng ma trí văng ra lúc, đột nhiên, một cổ lực lượng kinh khủng từ trên thân đám người Long Thắng Thiên tuôn ra. Lập tức, cái kia mấy Âm Minh tộc canh phòng liền cương đậu ở chỗ đó, tiếp đó, hóa thành mưa máu, phiêu tán, lần nữa phiêu tán, Âm Minh tộc nguyên bản bố trí được cực kỳ vui mừng bốn phía, văng đầy máu tươi, dưới ánh mặt trời, tỏ ra chói mắt, nguyên bản đi theo ở Hoàng Tiểu Long đằng sau, đứng xếp hàng muốn đi vào một ít giới hà cường giả gặp Hoàng Tiểu Long không có thiệp mời, nhưng chống đỡ đại môn, chính trong nội tâm khó chịu, muốn mở miệng để cho Hoàng Tiểu Long lại để cho xa một chút lúc. Thấy một màn như vậy, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Bốn phía tất cả đến đây ăn mừng dị vực, giới hà cường giả tất cả mọi người tiếng cười cười nói két một tiếng dừng lại, yên tĩnh xuống, mọi người nhìn trước mắt, đều ngây dại. Chúng ta đi vào. Hoàng Tiểu Long cất bước, đi vào Âm Minh tộc tổng phủ đại môn, Long Kiếm Phi, đám người ma trí sau đó. Nhưng là khi Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, đám người ma trí đi vào Âm Minh tộc tổng phủ sau đại môn. Đi theo ở Hoàng Tiểu Long đằng sau nguyên vốn cũng muốn đi vào các tộc cường giả nhưng là không ai dám nhấc chân đi vào. Ngay tại Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, đám người ma trí đi vào Âm Minh tổng phủ đại môn lúc, đột nhiên, vô số thanh âm xé gió vang lên, chỉ thấy Âm Minh tộc vô số cao thủ hướng Hoàng Tiểu Long, đám người Long Kiếm Phi vọt tới, mà cùng Âm Minh tộc đã kết minh Thương Lang tộc, Kim Sào tộc, Phượng Loa tộc, Đà Ngưu tộc, Thiên Giác tộc cùng giới Hà Vương tộc cao thủ cũng nhao nhao vọt tới. Những cao thủ này tựa hồ đã sớm mai phục tại bốn phía, vừa chạm vào mà động, lập tức, Hoàng Tiểu Long, đám người ma trí bị vây chặt như nêm cối. Hoàng Tiểu Long hai mắt quét qua, những cao thủ này ở bên trong, không chỉ có đến từ giới hà bây giờ một ít vương tộc, còn có một chút đã ẩn thế nhiều năm không kém gì cổ lão tông môn vương tộc thế lực, tổng cộng 15 cái, bất quá không thấy quỷ đà tộc cùng ngục môn cao thủ, nếu là lại tăng thêm hai cái này, cái kia chính là 17 cái, trong khoảng thời gian ngắn. Thì có 17 vương tộc thế lực cùng Âm Minh tộc kết minh, xem ra, Âm Minh vương còn rất có lực thu hút. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, tiểu tử, ngươi chính là dị phủ kia Hoàng Tiểu Long. Lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, chỉ thấy xa xa một người tuổi còn trẻ xuất lĩnh một đám cao thủ đi tới. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, người tới chính là cổ hư thành lúc bị hắn dạy dỗ quỷ đà tộc kia người trẻ tuổi U Vô Tất, xem ra, hắn sau khi trở về điều tra Hoàng Tiểu Long thân phận. đã biết được Hoàng Tiểu Long thân phận. Bất quá, thân phận của Hoàng Tiểu Long không khó khăn điều tra, cả dị vực, giới hà, người nào tộc người trẻ tuổi bên người có thể có thủy tổ cao thủ đi theo. Chỉ có Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn xem U Vô Tất kia, chẳng muốn trả lời, mà là nhìn về phía ở chỗ sâu trong Âm Minh Tổng Phủ, sau đó mở miệng nói, Âm Minh, hôm nay là ngươi ăn mừng đại điển, ngươi liền chuẩn bị khiến cái này Tiểu Lâu nghĩ đi tìm cái chết. U Vô Tất gặp Hoàng Tiểu Long không có chú ý mình, hơn nữa xưng hô nhóm người mình vì Tiểu Lâu nghĩ, cho dù là biết rõ Hoàng Tiểu Long thân phận, trong lòng cũng là nổi giận. Hoàng Tiểu Long, ngươi đừng vội kiêu ngạo, ngươi cũng không quá đáng một cái thánh cảnh mà thôi. Ngươi còn chưa có tư cách để cho Âm Minh Vương Đại Nhân tự mình ra tay đối phó ngươi. U Vô Tất kêu to, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cặp mắt mang lóe lên, lực lượng vô hình lăng không sinh ra, không tất, cẩn thận. Lúc này, ở chỗ sâu trong Âm Minh Tổng Phủ, vang lên một tiếng khàn khàn thanh âm già nua, một cái vô hình tay khổng lồ phá không bay ra, hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, muốn ngăn lại Hoàng Tiểu Long lực lượng vô hình, nhưng mà, cái kia vô hình tay khổng lồ vừa bay ra, vừa chạm vào Hoàng Tiểu Long lực lượng vô hình, lập tức liền bị đánh tan. Hoàng Tiểu Long lực lượng vô hình từ trên thân U Vô Tất bỗng thấu mà vào. U Vô Tất cương đầu ở chỗ đó, hắn trừng nhưng mà nhìn Hoàng Tiểu Long, tiếp theo hóa thành một đoàn máu gió, phiêu tán. Nguyên bổn tướng Hoàng Tiểu Long vây chặt như nêm cối các tộc cường giả thấy thế, sợ hãi kêu lên một cái, vốn, một dạng với bọn hắn cùng U Vô Tất kia, ông Âm Minh Vương còn có bọn hắn các tộc lão tổ đều tại. Hoàng Tiểu Long không dám đối với bọn họ như thế nào ý tưởng, hiện tại, gặp Hoàng Tiểu Long nói giết liền giết U Vô Tất, đều là kinh ngạc lui về phía sau, về phần những cái kia trước tới triều bái, tham gia giới hà ăn mừng đại điển, dị vực đại tộc cường giả, tức thì nhao nhao lôi kéo môn hạ đệ tử lẫn mất rất xa, sợ được tai ương trong hồ cá. Lúc này, U Vô Tất trước kia đứng yên địa phương, xuất hiện một người mặc quỷ đà tộc cẩm bào lão giả, bất quá. Trên thân hắn quỷ đà tộc cẩm bào không như đám người U Vô Tất, ngực, có một cái kim quyền trượng màu đen đồ án, lão giả đồng dạng cầm trong tay một chút kim quyền trượng màu đen, quyền trượng phát ra lấy trùng trùng điệp điệp thủy tổ chi uy, hiển nhiên này là một thanh thủy tổ đạo khí không thể nghi ngờ, các hạ một thủy tổ đối với một cái hậu bối đệ tử ra tay, không khỏi quá mặt dày vô sĩ. Lão giả xuất hiện, một đôi mắt, u lãnh mà nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, lóe ra huyết sắc quang mang. Lão giả hiển nhiên là quỷ đà tộc thủ hộ giả không thể nghi ngờ. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương, sắc mặt hờ hững, ngươi nói sai rồi hai điểm. Một, ta không phải là thủy tổ. Hai, mặt dày vô sĩ không là ta, mà là ngươi. Vừa rồi, đối phương một thủy tổ tứ trọng đối với Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh bảy xuất hiện trùng lập tay. Đây không phải mặt dày vô sĩ là cái gì? Quỷ đà tộc thủ hộ giả khẽ giật mình, bởi vì thực lực của Hoàng Tiểu Long, hơn nữa Hoàng Tiểu Long là dị phủ phủ chủ. Cho nên hắn theo bản năng đem Hoàng Tiểu Long trở thành thủy tổ cường giả, nhưng đã quên Hoàng Tiểu Long chẳng qua là một cái thánh cảnh thất trọng hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Hắn sắc mặt khó coi, ngươi vừa rồi đập ta một chưởng, ta bây giờ còn ngươi một chưởng. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lạnh lùng, nói xong đưa tay chính là một chưởng hướng quỷ đà tộc thủ hộ giả ấn đến, chưởng lực không gió, nhưng mà quỷ đà tộc thủ hộ giả sắc mặt kinh hãi đại biến, trong tay hắn kim hắc quyền trượng đột nhiên vung lên mà ra, quỷ đà làn gió. Từng cái ác quỷ, từng cái Phật đà đồng thời bay ra, cả hai gào thét, giao hòa, xoáy lên hai luồng yêu dị kim màu đen không gian vòng xoáy. Nhưng mà cái này nhìn như uy lực kinh người kim màu đen không gian vòng xoáy, lập tức liền bị Hoàng Tiểu Long chưởng lực xuyên thấu qua. Mắt thấy Hoàng Tiểu Long chưởng lực liền muốn vỗ trúng quỷ đà tộc kia thủ hộ giả, đột nhiên, hừ lạnh một tiếng, trong hư không, một cái màu đen khô lão cánh tay của duỗi ra, tiếp đó, hướng về đại địa nhấn một cái. Theo này màu đen khô lão luyện cánh tay đè xuống, kim hắc cự chưởng phá không mà xuống, tạo thành chống trời cột sáng, ầm ầm, lay động đất trời, chỉ thấy cả Âm Minh Tổng Phủ hóa thành một mảnh tro bụi, mà trước kia Âm Minh Tổng Phủ địa phương, xuất hiện một cái hố to, một ít lúc trước vây khốn Hoàng Tiểu Long các tộc cường giả không tránh kịp đấy, trực tiếp hóa thành máu gió, mà quỷ đà tộc thủ hộ giả, bay rớt ra ngoài, nện rơi vào bên ngoài Âm Minh Tổng Phủ, miệng phun máu tươi không thôi. Tuy rằng cuối cùng quỷ đà tộc lão tổ ra tay, đã ngăn được Hoàng Tiểu Long đại bộ phận chưởng lực, nhưng hắn vẫn là bị Hoàng Tiểu Long chưởng lực cạo trong. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long năng lực áp thủy tổ thất trọng, một thủy tổ hắn tứ trọng cái đó thừa nhận được Hoàng Tiểu Long chưởng lực, dù cho chỉ là cạo trong. Chương 2708, Hoàng Tiểu Long bị thương. Nguyên bản nghe theo Âm Minh Vương thương định, núp trong bóng tối muốn tùy thời nhi động thương lang tộc, kim sào tộc, Phượng Loa tộc, Đà Ngưu tộc, Thiên Giác tộc cùng mười mấy vương tộc lão tổ, gặp liền Quỷ Đà tộc lão tổ ra tay dưới tình huống, Thủy Tổ tứ trọng Quỷ Đà tộc thủ hộ giả đều bị Hoàng Tiểu Long đánh bay hộc máu không ngừng, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Những thứ này cùng Âm Minh Vương kết minh vương tộc lão tổ, vốn là cảm thấy Âm Minh Vương đột phá Thủy Tổ cao giai, đã là thiên hạ đệ nhất nhân, chính là Thương Khung lão nhân cũng khẳng định không phải là Âm Minh Vương đối thủ, cho nên mới nhao nhao sẵn sàng góp sức Âm Minh Vương, nguyện làm kia hiệu lực cùng liên minh, cộng hưởng tài nguyên. Nhưng là bây giờ nhìn Hoàng Tiểu Long thực lực kinh khủng như thế, bọn hắn ở sâu trong nội tâm, không khỏi đã có một tia dao động. Đột phá Thủy Tổ cao giai Âm Minh Vương thật có thể áp chế Hoàng Tiểu Long. Trước kia, bọn hắn cảm thấy là thế nhân phóng đại thực lực của Hoàng Tiểu Long, một cái thánh cảnh tiểu tử mà thôi, Thủy Tổ cao giai Âm Minh Vương tùy tiện có thể bóp chết Hoàng Tiểu Long, nhưng là bây giờ, bọn hắn nhưng là hoài nghi. Lúc này, Quỷ Đà tộc thủ hộ giả xuất hiện bên cạnh một đoàn quỷ vụ, này đoàn quỷ vụ ở bên trong, phiêu động một người ảnh, đúng là Quỷ Đà tộc lão tổ. Quỷ Đà tộc lão tổ cho Quỷ Đà tộc thủ hộ giả một mai đan dược để cho nó uống vào, sau đó nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt chớp động lên kinh khủng u lãnh hào quang, không ai thấy rõ kia diện mạo, nhưng là bây giờ, mọi người có thể tưởng tượng được Quỷ Đà lão tổ kinh sợ. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi trên người Quỷ Đà tộc lão tổ, thực lực của Quỷ Đà tộc lão tổ này không yếu, cùng ban đầu Minh lão bất phân cao thấp, nhưng mà, hắn thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong lúc, Minh lão cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống chi hắn hiện tại đã đột phá thánh cảnh thất trọng, hơn nữa là thánh cảnh thất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long chưởng lực phản chấn phía dưới, Quỷ Đà tộc lão tổ này cũng được đi một tí chấn thương, người khác nhìn không ra, hắn lại biết rõ. Hoàng Tiểu Long ánh mắt từ trên thân Quỷ Đà tộc lão tổ thu hồi, nhìn về phía ở chỗ sâu trong Âm Minh tổng phủ, hiện tại cũng chỉ có Âm Minh Vương mới đối với hắn có chút uy hiếp. Quỷ Đà tộc lão tổ, Minh lão một loại, không đủ để sợ. Tại Hoàng Tiểu Long ba đại đạo hồn bao trùm dưới, Âm Minh thành tất cả ngõ ngách đều ở trong đầu của Hoàng Tiểu Long, kể cả ẩn núp trong bóng tối ngục môn lão tổ, đám người kim sào tộc lão tổ nhất cử nhất động. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, hắn vậy mà không có phát hiện Âm Minh Vương. Cũng không còn phát hiện Minh lão đầu, Nguyên Bách Phi, là dùng thủy tổ đạo khí ẩn nặc khí tức cùng bản hình, có ít thủy tổ đạo khí, là có thể hoàn toàn ẩn nặc khí tức cùng bản hình đấy. Hơn nữa Âm Minh Vương này cái thủy tổ cao giai khu động, Hoàng Tiểu Long không có phát hiện Âm Minh Vương, Minh lão đầu, Nguyên Bách Phi cũng bình thường. Nghĩ vậy, Hoàng Tiểu Long đem ba đại đạo hồn thúc dục đến mức tận cùng, chú ý đến bốn phía một cắt, đồng thời đối với Long Kiếm Phi, đám người ma trí nói, cẩn thận, Long Kiếm Phi, đám người ma trí nghe vậy, khẽ giật mình, lập tức gật đầu, toàn lực đề phòng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mở miệng đối với ẩn nấp trong bóng tối ngục môn lão tổ. Đám người kim sào tộc lão tổ nói, các vị, hôm nay là ta cùng Âm Minh Vương, Minh lão tư nhân ân oán. Âm Minh Vương tuy rằng đột phá thủy tổ cao giai, nhưng mà chẳng biết hưu chết về tay ai, còn không được biết, ta hy vọng các vị bình chân như vậy, miễn cho bổn tộc mang đến diệt tộc tai ương. Lập tức, Hoàng Tiểu Long lại nói, trước kia, dị vực yêu mị tộc, kim thiện tộc sẵn sàng góp sức vạn nguyên tộc, Minh lão, nhưng mà yêu mị tộc, kim thiện tộc bây giờ kết cục, chắc hẳn các vị cũng biết, lời của Hoàng Tiểu Long, lộ ra uy hiếp, vậy cũng là đối với các vị lão tổ một cái cảnh cáo, nếu là ngục môn, kim sào tộc cùng vương tộc không có tương trợ Âm Minh tộc, đó là tốt nhất, không thể không nói, lời của Hoàng Tiểu Long, làm ra hiệu quả, Hoàng Tiểu Long vừa nói, kim sào tộc, phượng loa tộc các tộc lão tổ trong lòng rùng mình, do dự, lúc trước, thực lực của Hoàng Tiểu Long, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, mà không phải Âm Minh Vương lúc trước trong miệng nói không chịu nổi một kích. Hơn nữa, vạn nguyên tộc, Minh lão bị thua, yêu mị tộc, kim thiện tộc bị Hoàng Tiểu Long thanh diệt, hai tộc đã không còn tồn tại, còn vạn nguyên tộc, cũng chỉ còn lại có Nguyên Bách Phi người lão tổ này trốn tránh, vạn nguyên tộc cũng là danh nghĩa. Như đến lúc đó Âm Minh Vương thật sự không cách nào áp chế Hoàng Tiểu Long, vậy bọn họ chẳng phải là cũng muốn bước yêu mị tộc, kim thiện tộc theo gót, trong lúc nhất thời. Những lão tổ này hiện lên tất cả loại ý nghĩ, chẳng biết hưu chết về tay ai còn không được biết. Hắc hắc. Ngay tại lúc này, đột nhiên, một thanh âm rét lạnh vang lên, Hoàng Tiểu Long, hôm nay, chỉ có một kết quả, đó chính là ngươi chết. Một cái toàn thân tràn ngập âm lệ chi khí, băng hàn chi khí trung niên nam tử từ hư không đi ra, Âm Minh Vương, bất quá, nhưng không thấy Nguyên Bách Phi, Minh Lão, Âm Minh Vương nhìn quét chúng phương, có gan bao trùm chư thiên chi khí thế. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, thực lực của ngươi là mạnh, nhưng mà cuối cùng chẳng qua là một cái thánh cảnh mà thôi, âm minh tộc ta giết ngươi như giết chó. Tiếp đó, thân hình lóe lên, hư không tiêu thất, liền Hoàng Tiểu Long đều không thể phát hiện âm minh vương là như thế nào biến mất. Trong lòng Hoàng Tiểu Long trầm xuống, là thủy tổ cao giai đạo khí, mặc dù không phải, món đó có thể để cho âm minh vương ẩn nặc khí tức cùng thân hình thủy tổ đạo khí, chắc tiếp gần thủy tổ trung giai điên phong. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long sinh lòng nguy hiểm, thân hình một chuyến, song chưởng đột nhiên hướng sau lưng hư không ấn đi, ầm ầm nổ mạnh, trong hư không, âm minh vương thân hình hiển lộ ra, ra tay tập sát Hoàng Tiểu Long đúng là âm minh vương, nhưng mà ngay tại trong lòng Hoàng Tiểu Long vừa lơi lỏng lúc, đột nhiên, một lực lượng kinh khủng, so với âm minh vương còn lực lượng kinh khủng từ Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu nhô lên cao đánh xuống, này lực lượng là, Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh hãi, một loại chưa từng có nguy hiểm, bao phủ Hoàng Tiểu Long toàn thân, thiếu chủ, phủ chủ, cẩn thận, Long Kiếm Phi, đám người ma trí lập tức giật mình, hoảng sợ nói, hầu như không có bất kỳ suy nghĩ, Hoàng Tiểu Long liền đem Thương Khung Đạo Cung gọi ra, Thương Khung Đạo Cung nghênh hướng hư không lực lượng kinh khủng, đồng thời, Hoàng Tiểu Long trong tay Phi Thiên Thương cùng Thương Khung Chi Nhận xuất hiện, Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không nhìn, trong tay Phi Thiên Thương cùng Thương Khung Chi Nhận lập tức đánh ra, Thiên Chủ Thương Sinh cùng Thương Khung Nhất Kích hai đại thủy tổ đại đạo chi pháp, liền Hoàng Tiểu Long biết trong thủy tổ đại đạo chi pháp, công kích mạnh nhất đúng là Thương Khung Nhất Kích của Thương Khung lão nhân cùng Thiên Chủ Thương Sinh của Thiên Chủ rồi. Một đạo giật mình thế khí nhọn hình lưỡi dao xé rách bầu trời, một cái đại đạo hình bóng hiển hiện, chúa tể thiên địa vạn giới, nhưng không dùng, lực lượng kinh khủng nhô lên cao đánh xuống, lập tức liền đem Thương Khung Đạo Cung đập bay, cái kia giật mình thế đao mang cùng Thiên Chủ Thương Sinh tuy rằng suy yếu cái kia lực lượng kinh khủng, nhưng mà, lực lượng kinh khủng vẫn đang có không ít hướng Hoàng Tiểu Long đánh xuống, một kích quanh trúng, thiên địa đại động, Long Kiếm Phi, đám người ma trí chính là muốn ra tay, cũng ra tay không kịp. Đối phương ra tay thực sự quá nhanh, liền Hoàng Tiểu Long đều chỉ có thể vội vàng phản ứng, huống chi Long Kiếm Phi, đám người ma trí, chỉ trình độ mặt xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ, sâu không thấy đáy, Hoàng Tiểu Long bị oanh đã đến lỗ thủng dưới đáy, không gặp người hình, Hoàng Tiểu Long trên đỉnh đầu, xuất hiện cái khác cùng âm minh vương lớn lên có chút tương tự người trung niên, đúng là âm minh vương kia trong miệng Đoạn Phong huynh, chương 2709, hiện tại khẳng định rất thoải mái. Nguyên bản trốn ở trong tối tùy thời mà động, do dự kim sào tộc, phượng loa tộc các tộc lão tổ đột nhiên bị tình cảnh trước mắt sợ hãi kêu lên một cái, bọn hắn nhìn xem cái kia trống rỗng xuất hiện Đoạn Phong, cảm thụ được Đoạn Phong cái kia so với âm minh vương còn khí tức kinh khủng, ai cũng hoảng sợ, thủy tổ thất trọng sơ kỳ đỉnh phong hay là thủy tổ thất trọng trung kỳ. Kim sào tộc lão tổ rung giọng, âm minh tộc, vậy mà không chỉ có âm minh vương một thủy tổ thất trọng cao thủ, hơn nữa một vị khác. So với âm minh vương còn khủng bố, đây mới là âm minh tộc sát chiêu chân chính. Âm minh tộc chân chính ác chủ bài, liền Ngục Môn lão tổ, Quỷ Đà tộc lão tổ đều sợ hãi kêu lên một cái, hai người cũng không biết âm minh tộc có hai đại thủy tổ cao giai đấy, nào chỉ là Ngục Môn lão tổ, đám người Quỷ Đà tộc lão tổ, Long Kiếm Phi, đám người ma trí cũng giống như thế, thiếu chủ. Sau khi hết khiếp sợ, Long Kiếm Phi phản ứng thứ nhất tới đây, muốn phóng tới Hoàng Tiểu Long không đáy lỗ thủng, bất quá, Long Kiếm Phi vừa vọt tới cái kia không đáy lỗ thủng biên giới lúc, liền bị âm minh vương một chưởng vỗ đến, đem Long Kiếm Phi đập bay, Long Kiếm Phi đến cùng chỉ là một tên thủy tổ ngũ trọng, tại trước mặt âm minh vương, liền tỏ ra nhỏ yếu, tại đập vỡ từng tòa thần phong về sau, Long Kiếm Phi bị đá vụn bao phủ, ma trí, Long Thắng Thiên, Tử Đông Bình, đám người Khương Hằng ai cũng sắc mặt đại biến, ha ha ha. Được. Ngay tại lúc này, một mực trốn tránh chưa từng xuất hiện Minh Lão, Nguyên Bách Phi hai người từ hư không xuất hiện, Minh Lão cổ vỗ tay được, tiếng vỗ tay vang vọng bốn phương, Đoạn Phong huynh cùng âm minh vương huynh cái thế vô địch. Hoàng Tiểu Long yếu ớt như trứng, không chịu nổi một kích a. Minh Lão cười to, Nguyên Bách Phi cũng xỉm cười quyến rũ nói, thực lực của Đoạn Phong đại nhân cùng âm minh vương đại nhân vô địch, liên thủ một kích ở giữa liền có thể tiêu diệt Hoàng Tiểu Long, thử vấn thiên hạ. Còn có ai là Đoạn Phong đại nhân cùng âm minh vương đại nhân địch thủ, ai dám không nghe Đoạn Phong đại nhân cùng âm minh vương đại nhân, Nguyên Bách Phi một câu cuối cùng, là chất vấn ma trí, Long Thắng Thiên, Tử Đông Bình, đám người Khương Hằng, cũng là âm thầm cảnh cáo Kim Sào tộc, Phượng Loa tộc cùng lão tổ, nghe ra cảnh cáo của Nguyên Bách Phi, trốn ở trong tối Ngục Môn lão tổ, Kim Sào tộc, Phượng Loa tộc lão tổ nhao nhao đi ra, thực lực của âm minh vương đại nhân vô địch, ta một mực tin tưởng vững chắc, cho tới bây giờ không có hoài nghi qua. Kim Sào tộc lão tổ vừa ra tới, liền dẫn đầu lấy lòng cười nói, cho nên, lúc trước ta cùng với Âm Minh tộc lời thề liên minh. Trọn đời không thay đổi, không sai không sai, Âm Minh tộc có Âm Minh Vương hai vị đại nhân ở đây, rất nhanh liền có thể thống nhất giới hà, quét ngang dị vực cùng thánh giới. Phượng Loa tộc cùng lão tổ cũng nhao nhao mở miệng, nguyên một đám nịnh nọt, dáng tươi cười, liền Ngục Môn lão tổ cùng Quỷ Đà tộc lão tổ cũng không có ngoại lệ, như Âm Minh tộc chỉ có Âm Minh Vương Tôn Thủy tổ cao giai này, Ngục Môn lão tổ cùng Quỷ Đà tộc lão tổ còn không có như vậy kiên kỵ, nhưng mà Âm Minh tộc có hai Tôn Thủy tổ cao giai, đây tuyệt đối là quét ngang thiên hạ vô địch, Kim Sào tộc, Phượng Loa tộc cùng lão tổ cũng không phải là nịnh nọt, trong mắt của đám người Ngục Môn lão tổ lại không ai cản nổi Âm Minh tộc thống nhất giới hà, dị vực, thánh giới chi lộ, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long bây giờ đang ở lỗ thủng ở chỗ sâu trong đang nằm đây. Ma Trí, Long Thắng Thiên, các ngươi còn không hướng Đoạn Phong huynh cùng Âm Minh Vương huynh quỳ sát cầu hạ thấp. Lúc này, Nguyên Bách Phi đối với Ma Trí, đám người Long Thắng Thiên lạnh tiếng uống nói, các ngươi hiện tại quỳ sát, Âm Minh Vương đại nhân cao hứng, cố gắng tha các ngươi, bằng không thì, các ngươi có thể so với chết còn thảm. Như Ma Trí, đám người Long Thắng Thiên rơi đến trong tay Âm Minh Vương. Âm Minh Vương mỗi ngày dùng tất cả loại phương pháp tra tấn. Ma Trí, đám người Long Thắng Thiên đích xác sẽ so với chết còn thảm. Lúc trước Long Thắng Thiên bị Minh Lão tù vây khốn vô tháp. Loại tư vị này hắn sớm hưởng qua. Nhưng mà Long Thắng Thiên nghe vậy, nhưng là cười lạnh. Nguyên Bách Phi, ngươi cũng chính là Âm Minh Vương thủ hạ con chó mà thôi. Tưởng để cho ta đám hướng Âm Minh Vương quỳ sát. Chê cười. Hơn nữa, các ngươi thực cảm thấy các ngươi đã thắng, Ma Trí cũng lạnh lùng mà nhìn Âm Minh Vương, Đoạn Phong, đám người Minh Lão, liền coi như chúng ta so với chết thảm hại hơn cũng sẽ không bỏ cho hiệu quả các ngươi, tưởng để cho ta đám sẵn sàng góp sức các ngươi, cùng các ngươi bọn này con chó làm bạn, không có khả năng. Nghe Ma Trí nói thẳng châm chọc nhóm người mình là con chó, Minh Lão, Nguyên Bách Phi, đám người Kim Sào tộc lão tổ không ai không giận dữ, miệng còn rất ti tiện. Ta xem các ngươi có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến lúc nào. Âm Minh Vương cười lạnh, cũng tốt, liền đem các ngươi cùng Hoàng Tiểu Long cùng chung thu thập. Nói đến đây, đối với Minh Lão, Nguyên Bách Phi hai người ánh mắt ý bảo, Minh Lão, Nguyên Bách Phi hai hiểu ý, chư vị, bây giờ là chúng ta vì Âm Minh tộc ra tay thời điểm, chúng ta liên thủ, đem Ma Trí, Long Thắng Thiên một đám bắt, đã trấn áp. Minh Lão đối với đám người Kim Sào tộc lão tổ nói, đem Hoàng Tiểu Long, Ma Trí, Long Thắng Thiên một đám giải quyết hết, chúng ta lại cử hành ăn mừng đại điển, đây là tự nhiên. Kim Sào tộc lão tổ cười nói, chính là Minh Lão không nói, chúng ta cũng tự nhiên ra tay, đem Ma Trí, đám người Long Thắng Thiên bắt lại, bắt giữ lấy trước mặt Âm Minh Vương đại nhân, để cho Âm Minh Vương đại nhân xử trí. Ngục Môn lão tổ, Quỷ Đà tộc lão tổ hai người nhìn nhau, đều gật đầu. Tại Minh Lão, Nguyên Bách Phi hai người xuất lĩnh phía dưới, Ngục Môn lão tổ, Quỷ Đà tộc lão tổ, Kim Sào tộc một đám lão tổ nhao nhao hướng Ma Trí, đám người Long Thắng Thiên bay tới, ngay tại Minh Lão, đám người Nguyên Bách Phi muốn động thủ lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long bị đánh vào không đáy lỗ thủng bên trong, vô số đá vụn bay ngược dựng lên, một từng luồng sáng từ lỗ thủng dưới đáy lan tràn ra, đồng thời, một cái hoàng kim cự long hư ảnh khổng lồ tại lỗ thủng dưới đáy như ẩn như hiện, tất cả mọi người khẽ giật mình, Đoạn Phong, Âm Minh Vương hai cũng là ngoài ý muốn. Đặc biệt là Đoạn Phong, nhướng mày, vừa rồi Hoàng Tiểu Long chịu hắn chưởng lực, hẳn bị thương khá nặng, sẽ không như thế nhanh thức dậy đến mới đúng, nhưng là bây giờ nhìn khí thế kia, tự hồ thương thế không có trong tưởng tượng của hắn nặng như vậy, còn có Hoàng Kim Cự Long hư ảnh này, xem ra rất nhìn quen mắt. Tự hồ đã gặp ở đâu, hoặc ở đâu nghe nói qua, nhưng là hắn nhất thời nhớ không ra thì sao, Hoàng Tiểu Long này, là viễn cổ Hoàng Kim Cự Long huyết mạch. Âm Minh Vương nhưng là cười lạnh nói, loại này huyết mạch, ngược lại là luyện chế đan dược cực phẩm, lúc này, lòng đất lỗ thủng đá vụn càng thêm mạnh mẽ loạn, một lực lượng kinh khủng trong lòng đất không ngừng ngưng tụ, không ngừng tăng cường, theo Hoàng Tiểu Long hồi phục khí tức càng ngày càng mạnh, Minh Lão, đám người Nguyên Bách Phi không khỏi biến sắc, Đoạn Phong, Âm Minh Vương hai người nhìn nhau, hai người lập tức đồng thời ra tay, Đoạn Phong song chưởng hướng lòng đất lỗ thủng nhấn một cái, khủng bố hào quang từ kia song trong lòng bàn tay thấm ra, mà Âm Minh Vương thì là hai đấm đột nhiên đối với chạm đất ngọn nguồn lỗ thủng oanh ra, ầm ầm, thiên địa bị rung chuyển, mọi người có trồng trọt ngọn nguồn bị oanh mặt ảo giác, dùng Đoạn Phong, Âm Minh Vương hai người lực lượng, một kích phía dưới, cho Cho dù là như âm minh lưu vực như vậy trải qua vô số năm chế tạo lưu vực đại địa, cũng khó thừa nhận hai người oanh kích, ma trí, đám người Long Thắng Thiên ai cũng sắc mặt kinh biến, Hoàng Tiểu Long lực lượng mới vừa đang muốn sống lại, hiện tại lại bị hai người này liên thủ một oanh kích, chỉ sợ là muốn. Nguyên Bách Phi thấy thế, nhưng là cười nói, Hoàng Tiểu Long mới vừa rồi bị Đoạn Phong đại nhân cùng âm minh vương đại nhân này oanh một cái, hiện tại nhất định là rất thoải mái, Kim Sào tộc, Phượng Loa tộc cùng lão tổ đều là tiếng cười, nhưng mà đám người Nguyên Bách Phi mới vừa tiếng cười, liền thấy kia lòng đất lỗ thủng lần nữa tách ra một từng luồng sáng, hơn nữa lần này hào quang càng thêm mãnh liệt càng thêm sáng chói, chương 2710, hám thế cuộc chiến. Nhìn xem cái kia lòng đất lỗ thủng nở rộ càng thêm mãnh liệt càng thêm ánh sáng sáng chói, đám người Nguyên Bách Phi dáng tươi cười trì trệ. Tiếp đó, một đạo hoàng kim cự long hư ảnh phá không mà ra, xoay quanh mà lên, thẳng vào cửu thiên, thiên địa đại động, đầy trời đầy đất đều tại hoàng kim cự long hư ảnh này chiếu xuống, một mảnh hoàng kim quang mang, bao phủ long uy, đánh thẳng vào cả âm minh lưu vực, bao phủ âm minh lưu vực vô số chủ thành, vô số đại lục, tại đây long uy bao phủ xuống. Cho dù là lúc trước đã chạy tới âm minh lưu vực tranh giới tham gia hạ điển các tộc cường giả, cũng đều ai cũng nghẹt thở, hoảng sợ, chính là Nguyên Bách Phi, đám người Kim Sào tộc lão tổ, tương tự như bị hỗn độn ngọn núi khổng lồ đè nặng ngực, liền thủy tổ Lục Trọng Minh lão, Ngục Môn lão tổ, Quỷ Đà tộc lão tổ cũng không ngoại lệ, Đoạn Phong, âm minh vương nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương kinh ngạc, đây là Đoạn Phong nhìn xem cái kia trên 9 tầng trời hoàng kim cự long hư ảnh, càng ngày càng cảm thấy có loại quen thuộc cảm giác, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn hắn liền là nghĩ không ra, Đoạn Phong huynh, chúng ta một kích mạnh nhất. Lúc này, âm minh vương mở miệng nói, Đoạn Phong khẽ giật mình, lập tức vẻ mặt ngưng trọng gật đầu, lúc trước, hai người ra tay cũng còn giữ lại thực lực, nhưng mà hiện tại xem ra, hai người nhất định phải ra tay toàn lực rồi, toàn thân hai người cẩm bào không gió mà bay, trên người hào quang diệu thế, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Khí tức kinh khủng ở trên thân hai người không ngừng tràn ngập ra, cảm thụ được hai người như uy như ngục khí tức kinh khủng cùng trong cơ thể kinh khủng như thế lực lượng, ma trí, đám người Long Thắng Thiên không ai không kinh hãi, đây mới là thủy tổ cao giai cường giả thực lực chân chính. Tại âm minh vương trước mặt hai người, ma trí dị phủ phủ chủ này, thủy tổ Lục Trọng sơ kỳ cao thủ vậy mà hoàn toàn không hứng nổi ý niệm phản kháng, bởi vì song phương chênh lệch thực sự quá lớn, rốt cuộc, hai nhân khí tức nhảy lên tới đỉnh phong. Âm Minh Vương, Đoạn Phong hai người đồng thời vừa quát, đột nhiên song song hướng chạm đất ngọn nguồn lỗ thủng hào quang cường liệt nhất chỗ đánh xuống đi. Ầm, thiên địa trái tim dường như đều co quắp một cái, kinh khủng hắc sắc quang mang, hào quang màu đỏ luân chuyển, tràn ngập thiên địa, dùng thế dời núi lấp biển đem lòng đất lỗ thủng đánh thủng, lần này là chân chính đánh thủng, nếu là có người tại bên ngoài giới hà, là được chứng kiến giới hà trung tâm khu vực, một đạo màu đen cùng khí lưu màu đỏ vòng xoáy từ giới hà mặt khác mặt lộ ra. Thẳng nhưng hướng dị vực tinh không đánh tới, sóng khí cuồn cuộn, hết thảy đều cố gắng hết sức hóa thành hư vô, hủy diệt lực lượng, hướng thiên địa bốn phương lan truyền, cả giới hà, vô số lưu vực đều bị kinh khủng này khí lưu rung chuyển, giới hà tất cả lưu vực vô số cường giả đều có thể cảm nhận được giới hà kịch liệt rung chuyển, đặc biệt là tới gần âm minh lưu vực một ít lưu vực, càng là so như băng tán, giới hà mặt sông, bị nhấc lên ngàn vạn sóng lớn, trùng trùng điệp điệp bọt nước lẫn nhau phát. Âm minh lưu vực biên giới một ít chủ thành nhao nhao xuất hiện vết nứt, về phần trong âm minh lưu vực chủ thành, toàn bộ sụp đổ, có thậm chí trực tiếp hóa thành phế tích hoặc bột phấn, thật lâu, sóng khí vòng xoáy đình chỉ, sau đó chậm rãi tiêu tán, hỗn loạn bất an giới hà, chậm rãi khôi phục, giới hà mặt sông ngàn vạn trọng sóng lớn trở xuống mặt sông, hết thảy bình tĩnh, Minh Lão, Nguyên Bách Phi, đám người Kim Sào tộc lão tổ kinh hải Đoạn Phong cùng âm minh vương hai người thực lực kinh khủng đồng thời. Cũng đều nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long cái kia không đáy lỗ thủng, lúc này, Hoàng Tiểu Long là thật bị đập phế đi chứ. Sẽ không tái xuất hiện kỳ tích chứ, một phút đồng hồ, hai phút, năm phút trôi qua, vẫn đang không có động tĩnh, ma trí, Long Thắng Thiên, đám người Tử Đông Bình sắc mặt khó coi, Hoàng Tiểu Long sẽ không thật sự, Đoạn Phong, âm minh vương hai người nhưng là nhướng mày, mặc dù nói lần này lâu như vậy không có động tĩnh, nhưng mà hai người nhưng là cao hứng không nổi. Hai người đạo hồn bao trùm dưới, vậy mà tìm không thấy Hoàng Tiểu Long bộ dạng cùng khí tức, Hoàng Tiểu Long tựa hồ toàn bộ biến mất. Từ âm minh lưu vực hoàn toàn biến mất, hai người mặc dù đối với chính mình vừa rồi liên thủ một kích rất có lòng tin, nhưng mà còn không có lòng tin đến có thể đem Hoàng Tiểu Long oanh không có trình độ. Hoàng Tiểu Long có được bất diệt đạo tâm, đại đạo chi thân, còn có ba đại đạo hồn, vừa rồi một kích kia cường thịnh trở lại, cũng không khả năng đem Hoàng Tiểu Long diệt được, một tia một cặn bã cũng không có còn lại. Ngay tại hai người kinh nghi lúc, đột nhiên, cửu thiên chi thượng, hoàng kim quang mang vung vãi, một thân ảnh xuất hiện ở trên chín tầng trời, tất cả mọi người bỗng nhiên nhìn lại, không phải là Hoàng Tiểu Long còn có ai, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long đứng lơ lửng trên không, sau lưng hoàng kim cự long hư ảnh hiển hiện, cái kia hoàng kim cự long hư ảnh tựa hồ càng thêm ngưng thực, càng thêm sáng chói đi một tí. Hoàng Tiểu Long liền giống như cửu thiên hoàng kim cự long chi thần, trên người long uy không giảm trái lại còn tăng, đây, làm sao có thể? Minh Lão, Nguyên Bách Phi, đám người kim sào tộc lão tổ kinh ngạc nghẹn ngào, từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long tựa hồ không có việc gì, làm sao có thể không có việc gì, tại liên tục đã gặp phải Đoạn Phong, Âm Minh Vương hai đại thủy tổ cao giai liên thủ oanh kích phía dưới, tại sao sẽ không sao? Hơn nữa vừa rồi vậy đơn giản có thể nói diệt thế một kích oanh kích, không chỉ có không có đem Hoàng Tiểu Long oanh phế, tự hồ còn oanh mạnh, khí tức của Hoàng Tiểu Long, tự hồ xác thực mạnh mẽ một chút, là bọn hắn ảo giác cùng ảo giác, kỳ thật, đây cũng không phải là bọn hắn ảo giác cùng ảo giác, tại Đoạn Phong, Âm Minh Vương hai người liên thủ mạnh mẽ tuyệt đối oanh kích phía dưới, không chỉ không có trọng thương Hoàng Tiểu Long, ngược lại để cho Hoàng Tiểu Long trong cơ thể sáng thế Hoàng Long huyết mạch càng thêm kích thích, Hoàng Tiểu Long đồng dạng giật mình phát hiện, sáng thế Hoàng Long huyết mạch của hắn, tại Đoạn Phong, Âm Minh Vương lực lượng của hai người phát dưới, ngược lại thức tỉnh hắn trước kia đều không có phát hiện uy lực, làm thân thể của hắn gặp tuyệt cường lúc công kích, sáng thế Hoàng Long huyết mạch vậy mà có thể chuyển hóa này tuyệt cường công kích lực lượng, sau đó để cho Hoàng Tiểu Long sử dụng, cho nên, vừa rồi được Đoạn Phong, Âm Minh Vương hai nhân số lần mạnh mẽ tuyệt đối công kích, Hoàng Tiểu Long không chỉ có không có việc gì, khí tức ngược lại mạnh mẽ một chút, Hoàng Tiểu Long mắt thần nhất quét, nhìn xem bị đá vụn vùi lấp long kiếm phi, sau đó lạnh lùng mà nhìn Đoạn Phong cùng Âm Minh Vương hai người, Âm Minh tộc có hai cái thủy tổ cao giai, cái này để cho hắn cũng giật mình cùng ngoài ý muốn, bất quá, trên thân Hoàng Tiểu Long giấy lên hừng hực chiến ý, trong tay thương khung chi nhận cùng phi thiên thương xuất hiện, thân hình lóe lên, hướng Đoạn Phong, Âm Minh Vương hai người công tới, Hoàng Tiểu Long một tay thương khung chi nhận công kích Đoạn Phong, một tay phi thiên thương công kích Âm Minh Vương, đồng thời, thương khung đạo cung cùng bát giác hoang thú hoàng lập cách đỉnh đầu cùng quanh thân, rủ xuống trùng trùng điệp điệp đại đạo quang mang, mặc dù nói, sáng thế Hoàng Long huyết mạch có thể chuyển hóa hai người lực lượng, nhưng mà chuyển hóa sau lực lượng cực nhỏ, hơn nữa được hai người tuyệt cường một kích, cái kia đau nhất thấu xương tủy, cho nên, Hoàng Tiểu Long hay vẫn là gọi ra thương khung đạo cung cùng bát giác hoang thú hoàng hộ thân, ầm ầm, theo Hoàng Tiểu Long cùng Đoạn Phong, Âm Minh Vương giao chiến, trên không trung, hủy diệt lực lượng không ngừng cuồn cuộn quét sạch ra, này ầm ầm nổ vang giống như diệt thế lôi, không ngừng vang vọng Âm Minh lưu vực, giới hà mặt sông lại nhấc lên ngàn vạn sóng lớn, bốn phía một cắt, đều cố gắng hết sức tan vỡ, ma trí, Long Thắng Thiên, đám người Tử Đông Bình mang theo Long Kiếm Phi lùi lại nhiều lần, Minh Lão, đám người Nguyên Bách Phi đồng dạng rời khỏi Âm Minh lưu vực, mọi người nhìn phía xa chém giết ba người, lòng tràn đầy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vì Đoạn Phong, Âm Minh Vương thực lực của hai người chấn lực, càng thêm Hoàng Tiểu Long một người độc chiến hai đại thủy tổ cao giai mà kinh ngạc, Minh Lão, chúng ta có muốn hay không? Nguyên Bách Phi đột nhiên nói với Minh Lão, ánh mắt nhìn về phía ma trí, đám người Long Thắng Thiên, ý tiếp xúc có muốn hay không ra tay với đám người ma trí.